Ngự thiên tà thần, chương 79, không rõ lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang huynh, hy vọng ngươi có thể thật tha thứ ta. Chấm, Lãnh Như Xương thật sâu liếc hắn một cái. Rồi sau đó liền đuổi theo Trình Điệp Y đi. Hai nữ bóng lưng rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Trang Dịch Thần không khỏi lắc đầu. Cảm giác thế sự chi ly kỳ. Thường thường muốn vượt qua người tưởng tượng. Đối với Lãnh Như Xương tới nói, đã từng bại gia tử phế vật thành một vị tiềm lực vô hạn võ giả. Hơn nữa còn tưởng lầm là thâm tàng bất lộ cao thủ. Chỗ nào có thể nghĩ đến thực là đổi một người. Mà Trang Dịch Thần càng là nghĩ không ra chính mình hội theo địa cầu vượt qua đến tận đây. Bắt đầu cùng tầm thường nhân sinh nói tạm biệt. Đương nhiên, đặc sắc nhân sinh cuối cùng sẽ nương theo lấy vô số hung hiểm. Thật giống như hôm nay bình thường. Nếu như không phải triều đình phong thưởng tới kịp lúc, chỉ sợ lại là một cái khác tràng diện. Chỉ có thực lực mới là người sống trên đời kiên cường nhất bảo hộ. Vô luận là cái nào vũ trụ thời không, cái nào một chủng tộc, chỉ sợ đều là như thế. Trang Dịch Thần yên lặng trở lại lầu nhỏ trong đình. Trương Tú Khanh vẫn như cũ ở vào đốn ngộ bên trong. Hắn cũng không khách khí. Thẳng gió cuốn mây tan giống như đem bàn đưa rượu và đồ ăn lên quét sạch. Sắc trời đen như mực, lại hết sức trong vắt. Phía trên có điểm điểm tinh quang. Một vầng trăng sáng, luồng gió mát thổi qua. Trang Dịch Thần chỉ cảm thấy lúc này thoải mái vô cùng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo sắc bén vô cùng ánh mắt rơi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại lại là Trương Tú Khanh tỉnh. Chỉ bất quá, lúc này hắn trong đôi mắt chi sắc công chính bình thản. Nào có nửa điểm phong mang bộ dáng. Chúc mừng Tú Khanh huynh. Hắn mỉm cười, nói ra, nếu không phải ngươi những lời kia phát người đến tỉnh, ta cũng vô pháp trừ tận gốc tâm chướng đột phá. Trong vòng 2 năm, ta tất thành văn sư chi tài. Trương Tú Khanh tự tin nói ra. Quốc thí sau trở thành tiến sĩ. Sau đó liền đem gặp phải trong tu hành lớn nhất chướng ngại. Bước vào văn sư tu vi là rất quan trọng một bước. Hắn lúc này nhìn thấy Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Xương vị trí bên trên trống rỗng. Chân trời không tại, ngậm có thâm ý nhìn qua Trang Dịch Thần. Hai vị cô nương kia ngươi đến tột cùng là thế nào nhận biết? Hắn tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Thực đều là bèo nước gặp nhau a. Trang Dịch Thần lắc đầu. Rồi sau đó từng cái kể rõ. Nguyên lai là dạng này. Bất quá, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức giấu tài. Cho nên mới dẫn đến như thế a. Nghe xong sau khi, Trương Tú Khanh lắc đầu nói ra. Hắn tự nhiên cũng cho rằng đã từng cái kia Trang Dịch Thần là cố ý che giấu chính mình ưu tú. Nếu không cũng không thể nào giải thích hiện tại Trang Dịch Thần thực lực. Văn cung không cách nào ngưng kết. Ta cũng không biết ra sao nguyên nhân. Bất quá sinh ở võ giả nhà. Chỉ có thể lựa chọn võ đạo. Chỉ lúc trước kinh lịch quá nhiều chuyện. Làm chính mình có chút cam chịu. Trang Dịch Thần cũng chỉ có thể dạng này tự tròn nói. Nói như vậy, Lãnh Như Xương hẳn là xuất phát từ áy náy tâm lý. Đến mức Trình Điệp Y, hẳn là hiếu kỳ. Trương Tú Khanh buông lỏng một hơi nói tiếp. Ta vốn đang sợ ngươi cùng các nàng có cái gì liên lụy đâu. Các nàng đến tột cùng là cái gì lai lịch? Trang Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Cái này ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Bất quá mặc kệ ngươi cùng các nàng bên trong một người thật đang truyền ra lời đồn. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Trương Tú Khanh thở dài. Trang Dịch Thần xuất thân thật sự là quá thấp. Liền xem như vũ tú tài người đứng đầu. Song thánh vũ giả. Tại những cái kia thực lực cường đại nhân vật trước mặt. Hoàn toàn không đáng chú ý. Ta có thể nói cho ngươi là. Lãnh Như Xương thân phận chân chính là ta đều không rõ ràng. Mà Trình Điệp Y lại là có thể tự do ra vào hoàng cung. Trương Tú Khanh nghiêm nghị nói ra. Trang Dịch Thần nhất thời hít sâu một hơi. Yến quốc tuy nhiên quốc lực suy yếu. Thế nhưng là trong hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt trình độ cùng còn lại 6 quốc là một dạng. Đều là bị chúng thánh lực lượng che chở. Trừ phi là phát sinh quốc chiến. Chúng thánh mới sẽ không nhúng tay hoàng quyền tranh đấu. Nhưng là, tại ma tộc tồn tại đại thế xuống. Nhân tộc quốc chiến là không được cho phép. Như thế đem đại quy mô tiêu hao nhân tộc thực lực. Cho dù là quốc lực cường thịnh nhất Tần quốc. Muốn tiêu diệt Yến quốc, ít nhất cũng phải hao phí 1/5 quốc lực cùng tư nguyên. Yến Hoàng còn tuổi nhỏ, mà lại không có tự mình chấp chính. Tự nhiên không có khả năng cùng Trình Điệp Y có cái gì liên lụy. Trình Điệp Y mặc dù là diễm quan một châu danh kỹ. Thế nhưng là khoảng cách muốn tự do ra vào Hoàng cung thân phận. Chênh lệch vẫn còn rất lớn. Liền xem như trong quan viên. Liền Văn Nho chỉ sợ đều không thể nào tự do ra vào hoàng cung. Có loại này đặc quyền. Chỉ có chúng thánh. Đây là siêu nhiên tồn tại. Bởi vì không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản bọn họ. Nghĩ đến đây, Trang Dịch Thần minh bạch vì sao Trương Tú Khanh nhìn đến hai nữ thời điểm là như thế thần sắc. Thụ giáo, Trang Dịch Thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trương Tú Khanh lập tức hoàn lễ. Nếu nói trước kia còn muốn mời chào tâm tư, lúc này cũng hoàn toàn là biến mất không còn tâm tích. Bây giờ hắn thấy, Trang Dịch Thần đã có tư cách cùng hắn bình đẳng luận giao. Đúng, Trang Dịch Thần ngươi bây giờ là tôn thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Ta binh gia người bây giờ đều xem ngươi là bạn. Điểm này ngươi muốn nhớ lấy. Tuy nhiên chúng ta tu là văn đạo. Nhưng là binh gia chi thuật cùng võ đạo là ở gần nhất. Trương Tú Khanh lúc này nghiêm nghị nói ra. Dừng một chút lại nói tiếp. Vừa mới cái kia Khâm Sai Mai Hàn Lâm cũng là ta binh gia con cháu. Hả? Thì ra là thế. Trang Dịch Thần giờ mới hiểu được Mai Đăng Phong thái độ như thế thân mật. Bất quá, dạng này thì đứng ở binh gia trận trong doanh trại. Có tốt cũng có xấu. Đương nhiên binh gia đối với bách gia tranh minh thánh đạo chi tranh cũng không mưu cầu danh lợi. Bọn họ bình thường càng muốn trên chiến trường lấy binh gia chiến sách giết chết càng nhiều ma tộc. Mà lại bán thánh tứ phong một chuyện. Đây không phải hắn có thể cự tuyệt. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể tiếp nhận loại tình thế này, cách trương.